Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, tùy tiện cho mấy tấn kim saya liền không sai biệt lắm. 3/5, converter, cầu NP, kim đậu. Thứ 38, tùy tiện cho mấy tấn kim saya liền không sai biệt lắm, nhà ta nữ nhi tương đối nghịch ngợm, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Rasa cũng không có hiểu lầm. Nanoha cũng liền miễn phải bị Rasa một chiêu cát vàng sóng lớn chụp chết. Với lại là một thôn hình bóng. Đối với hắn như thế một tái không có danh tiếng gì thương nhân lấy lễ để tiếp đón. Nanoha kết luận Rasa là muốn từ trên người chính mình được cái gì mà Nanoha trên thân có thể làm cho Rasa đều cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có cái kia khối lượng tinh xảo lại chết quý nhẫn cụ. Đa tạ Kazekik đại nhân lý giải. Không biết Kazekik đại nhân vì sao có rảnh tìm ta như thế một cái tiểu thương nhân đâu. Mặt ngoài Nanoha đối Rasa cung kính để cho người ta tìm không ra mau bệnh, nhưng ở trong lòng lại đang tính toán lấy như thế nào từ trên người Rasa hung hăng kiếm một món tiền. Loại này khối lượng phi tiêu không biết ngài còn bao nhiêu ít. Rasa cầm một chi ma chi từ Nanoha nơi đó mua đi đặc chất phi tiêu. Loại này phi tiêu cần đặc thù vật liệu cùng trình tự làm việc, cho nên ta chỗ này cũng không có nhiều thiếu hàng tồn. Đại khái 50 chi a. Rasa tại Sa Ẩn thôn tựa như là kiếp trước đại minh tinh. Đi ra không có mấy phút liền bị vô số Sa Ẩn thôn thôn dân vây xem. Ý thức được đây là đang trên đường cái, mà không phải tại phòng làm việc của mình. Rasa vội vàng mời Nanoha đến địa bàn của hắn nói chuyện. Có hôm qua tụ lại nhân khí, Nanoha lôi ra tới mấy xe nhẫn cụ, rất nhanh liền bị Sa Ẩn thôn ninja tranh mua không còn. Nanoha tại Sa Ẩn thôn tinh anh ninja hộ tống dưới đi vào ở vào Sa Ẩn thôn trung tâm nhất Kazekik cao ốc. Không nghĩ tới hôm qua tới chúng ta Sa Ẩn thôn nhẫn cụ thương vậy mà lại là một cái thanh niên. Ebizo cười nói với Nanoha, ngồi ở bên cạnh Chiyo, cũng không có ngày xưa như vậy không đứng đắn. Cùng Rasa Ebizo, đối Nanoha lộ ra nụ cười hiền hòa. Nanoha nội tâm cũng không bình tĩnh. Hiện tại ba người thái độ đối với hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy hiếu hào. Ta muốn tại ngươi nơi này đặt hàng chí ít 5.000 kiện nhẫn cụ. Đến tiếp sau còn sẽ có càng lớn đơn đặt hàng. Bất quá nói thật ngươi muốn giá quá cao. Trên thị trường đắt nhất phi tiêu cũng liền 652. Nanoha điều chỉnh một cái hô hấp. Không thể nói như thế. Ta nhẫn cụ khối lượng, các ngươi cũng là biết đến. Rèn đúc thời điểm ta còn có gia nhập chakra kim loại, bí ngân phấn, lôi đình thạch loại hình hy hữu vật liệu. Nói thật, những này nhẫn cụ ta thật không có lừa nhiều ít, liền là lừa mấy cái vất vả tiền. Ebizo bọn người ở tại trong lòng, cho Nanoha đánh lên một cái tiểu hồ ly, nhãn hiệu. Bất quá, đây là chúng ta lần thứ nhất liên hệ. Nhóm này nhẫn cụ ta liền không lời không lỗ tốt. Mỗi một kiện 1.520 a. Nanoha quần áo phi thường thịt đau dáng vẻ. Cái kia tinh xảo diễn kỹ, đã có thể trực tiếp đi điện ảnh. Rasa cùng cái khác hai cái cố vấn sắc mặt cứng ngắc lại rất nhiều. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu bắt đầu. Thừa nhận ba vị Kage cấp khí thế trùng kích, cho dù là bọn họ ba cái cũng không có làm thật. Nanoha phía sau lưng vẫn như cũ bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nếu có 100% lợi nhuận, thương nhân dù là bốc lên mất đầu phong hiểm, cũng sẽ đi nếm thử. Huống chi cái này lợi nhuận không chỉ 100%. Nanoha vẫn là một cái lập chí muốn trở thành nghiêu nhất lòng dạ hiểm độc thương nhân. Điểm ấy nhỏ tràng diện hắn nhất định phải chống đỡ. Nanoha kiên trì, cắn răng nói ra, 1.521 kiện ta là thật không có lợi nhuận. làm không tốt ta còn có lỗ vốn. Gia ẩn thôn chung quanh mặc dù đều là sa mạc cùng sa mạc, nhưng đi qua mấy đời người cố gắng, vẫn là khảo sát ra mấy chỗ khoáng mạch. Bất quá gia ẩn thôn nhiên liệu cực độ khan hiếm, coi như đào bới ra quặng sắt, bọn hắn cũng vô pháp dung luyện, cho nên dĩ vãng đào móc ra quặng sắt về sau, đều sẽ từ các nơi thương nhân thu mua, vận chuyển về Tượng Quốc cùng Thiết Quốc các quốc gia. Loại này sinh ý đều là tầm 5-3 tháng giao dịch một lần. Hiện tại xa ẩn trong thôn còn có không ít khoáng vật. Nếu như chúng ta cung cấp cho ngươi nguyên vật liệu, ngươi có thể cho ra giá bao nhiêu nghiên cứu? Ngươi phải biết ta không thích cò kè mặc cả. Raza nhìn thẳng Nanoha, phảng phất tại nói, tiểu lão đệ, ngươi kêu giá thời điểm, nhưng kiềm chế một chút. Không phải lão ca nhưng không quản được tay của mình. Nanoha đem ba người bộ mặt biểu lộ, đều nhìn ở trong mắt, cười đùa tí tưởng nói, cho nguyên liệu, giá cả kia sẽ thấp một chút, một kiện 1.220, nếu như ngài có thể tiếp nhận, vậy chúng ta liền ký hợp đồng, nếu như còn chê đắt vậy liền làm ta chưa từng tới. 1.220. Ta tại đưa tặng hai ngươi ngàn cân quáng hiếm thấy vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Rasa nghiêm mặt nói. Tốt, liền 1.200. Nanoha một cắn răng, đồng ý Rasa cho ra giá cả. Ta trước đặt hàng 10.000 chuôi phi tiêu. Có thể hay không tại một tuần bên trong giao phó? Rasa dò hỏi. Nanoha có thể phân ra 6 cái phân thân tham dự rèn đúc. Một ngày có thể rèn đúc ước chừng 1.500 kiện nhẫn cụ. Có thể là có thể. Nanoha có chút khó khăn nói. Bất quá ngài có phải hay không hẳn là trước thanh toán một đặt cọc. Không cần cho quá nhiều. Tùy tiện cho mấy tấn cát vàng a. PS, tựa hồ trang web muốn thăng cấp. 7 giờ về sau không thể lên truyền chương tiết mới. 39. Rốt cục có thể giải thả hai tay rồi. 4/5, converter, cầu NP, kim đậu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.